Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 5, X Học Viện. Góc truyện audio.com. Viện trưởng nhìn kêu một chút thấy kêu gật đầu liền đi ra. Được rồi, mấy người muốn gì? Tôi không quen các người thì phải. Kêu tiếp tục giả vờ hỏi. Trong lòng chỉ cầu mong sao cho giáo sư không dùng tinh thần xâm nhập đầu óc mình. Kêu đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Ta muốn biết ngày hôm nay cháu đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì xảy ra cả. Ý ông là sao? Chắc cười một chút rồi nhìn Storm gật đầu. Như biết giáo sư muốn gì? Storm giang hai tay ra. Đôi mắt chuyển sang màu trắng đục. Gió bắt đầu nổi lên. Từ hai tay cô ta lóe lên ánh điện. Mặc dù đã biết trước nhưng nhìn thấy tận mắt cảnh này. Kêu không khỏi hưng phấn. Biểu hiện của kêu lúc này lại được giáo sư hiểu rằng kêu vui mừng vì tìm được người có năng lực giống với mình. Tiểu kêu, ta biết ngày hôm nay cháu đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình. Có phải hiện tại cháu rất hoang mang không biết làm thế nào đúng không? Kêu trong lòng không ngừng phun tào nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe. Thấy kêu không nói gì, giáo sư tiếp tục, cháu biết không? Trên thế giới này có rất nhiều giống như ta, cháu, Storm, trong cơ thể chúng ta có một thứ gọi là X-gen, khi đến một thời điểm nào đó X-gen sẽ thức tỉnh kèm theo đó là những năng lực đặc biệt. Giống như Storm vậy, tuy nhiên khả năng đặc biệt này không dễ dàng kiểm soát và nó thường gây nguy hiểm tới người xung quanh. Ta biết cháu đã thức tỉnh nó, vậy cháu có thể nói cho ta biết năng lực của cháu là gì không? Kêu trầm ngâm một chút liền nói. Tạ như là sóng âm. Sóng âm sao? Giáo sư thì thào một chút như đang nhớ về thứ gì đó. Như nhận ra sự thất thố của mình chắc tiếp tục nói. Kêu, cháu biết không, trong xã hội có rất nhiều người sợ hãi chúng ta. Rất nhiều người như chúng ta không biết đi đâu, làm gì và trở thành những phần tử xấu trong xã hội. Kêu cháu có từng nghĩ nếu một ngày khả năng của cháu bị phát hiện thì cháu sẽ làm gì? Kêu lắc đầu, Omi God nói linh tinh nhiều quá, nói hẳn ra là muốn ta đi cùng không phải dễ hiểu sao? Như vậy mình làm gì đây? Có nên đi cùng không? Ta có một trường học nơi dành cho những người như chúng ta. Kêu nếu cháu muốn ta sẽ xin viện trưởng Maria đưa cháu về trường học của chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ giúp cháu kiểm soát sức mạnh của bản thân. Dạy cháu những tri thức cần phải biết. Như thế nào, kêu cháu muốn chứ? Kêu tiếp tục trầm tư một hồi. Nếu bây giờ không đồng ý có khả năng bị giáo sư đọc ký ức xem mình có phải phân tử xấu không? Khẳng định tới lúc đó sẽ lộ hết. Còn nếu tới trường học khẳng định sẽ an toàn hơn. Có lợi vô hại, tuy nhiên vẫn phải trang một lúc. Nhưng cháu không có tiền với lại viện rất nghèo, cháu muốn phụ giúp viện trưởng. Chắc trong lòng vui sướng nhớ nhặt được bảo. Việc này cháu yên tâm, ta sẽ nói với viện trưởng xin cho cháu đi. Hơn nữa trùng chúng ta không thu học phí. Cháu sẽ được giảng dạy tới hết chương trình đại học. Đến lúc đó cháu có thể đi xin việc làm kiếm tiền phụ giúp viện trưởng. Thế nào kêu? Kêu gật đầu một cái coi như đồng ý. Sau đó cùng Storm về phòng thu dọn một ít đồ đạc trong khi giáo sư cùng viện trưởng nói chuyện. Cách chương.